Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1439, Mặc Gia Thiếu Niên. Nhập thần, chấm ngoặc kép, Giang Nguyệt Ảnh ôm lấy chính mình cháu gái, sắc mặt trong hạnh phúc mang theo kinh ngạc, nhìn lên chân trời thì thào nói hai chữ, nội tâm thật lâu không thể bình phục, thân là nữ oa truyền nhân. Nàng nhìn ra Diệp Thần cũng không phải là trong ao kim lân. Liền xem như nàng cũng không thể nhìn ra Diệp Thần mệnh cách. Thế mà, cho dù là dạng này, nàng còn là đối với Diệp Thần tốc độ tiến bộ giật mình. Quá nhanh, lúc trước nhìn thấy Diệp Thần thời điểm còn bất quá chỉ là vừa mới đi vào tiên tôn cảnh giới. Ngắn ngủi như vậy thời gian, tiểu gia hỏa này lại nhưng đã đạt tới nhập thần cảnh giới. Không biết mình sững sờ bao lâu, Giang Nguyệt Ảnh trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Nhìn lấy trong ngực Vũ Đình, cha ngươi bây giờ đã là nhập thần cảnh giới, nói đến so với bà ngoại cảnh giới còn cao hơn đây. Hiện tại cái kia ngươi xưng hô như thế nào đây? Diệp Vũ Đình, vẫn là Giang Vũ Đình. Dựa theo nữ oa truyền nhân tổ huấn, sinh ra tới nữ oa, muốn theo mẫu thân họ tên. Liền xem như tương lai phải đi qua tam thế luân hồi. Cũng muốn trọng sinh Vu Giang tính gia tộc. Nhưng là bây giờ tình huống có chút không giống. Thằng nhóc con phụ thân bây giờ đến thần giới. Chính là trong tam giới thứ nhất thượng tầng tồn tại. Lấy Diệp Thần hiện tại tốc độ tiến bộ đến xem. Cái này tiểu Vũ Đình lớn lên thời điểm. Diệp Thần cảnh giới náo không tốt thật sẽ đạt tới thần giới phía trên. Đến thời điểm Giang Nguyệt Ảnh muốn ngăn cản người cha con nhận nhau. Khả năng sao? Tăng thêm Giang Vũ Nhu cũng sẽ không đồng ý. Ha ha ha, tiểu Vũ Đình không hiểu bà ngoại lại nói cái gì. Tiểu thân thể ấm áp phát ra tiếng cười. Chấm ngoặc kép, đều nói cách bối thân. Giang Nguyệt Ảnh làm sao không thích Vũ Đình đâu. Hơi hơi thở dài một hơi. Bà ngoại hiện tại a chỉ hy vọng ngươi khỏe mạnh trưởng thành. Tương lai sự tình, liền để tương lai quyết định đi. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, Giang Nguyệt Ảnh thỏa hiệp. Không có cách nào, có lúc một người chấp niệm tuy nhiên rất mạnh, nhưng cũng mạnh bất quá hiện thực lực lượng. Trong bóng tối, Diệp Thần cảm giác thân thể bị từng đạo cường hãn xé rách lực lượng níu lại chính mình. Thân thể, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh đồng dạng, tê liệt. Thật coi lão tử là quả hồng mềm, muốn cầm nắm một thanh thì nắm một thanh. Không cam lòng hiện trạng Diệp Thần lúc này chửi ầm lên. Luyện thể thuật đi qua đột phá thời điểm ma sát, bây giờ thao tác cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Bảo vệ thân thể của hắn tận lực không cho xé rách lực lượng thương tổn đến bản thân. Tại cái này bóng đêm vô tận bên trong, Diệp Thần không biết nhẫn nại bao lâu. Có lẽ chỉ là một phút đồng hồ, cũng có thể là mấy ngày thời gian dài như vậy. Đều nói trong bóng tối là không có thời gian, nơi này thuộc vào hư không tồn tại. Cho nên, vô luận qua bao lâu, Diệp Thần thân thể cũng sẽ không có một chút xíu già yếu. Diệp Thần cũng là có lĩnh ngộ, nếu là mình đi tới nơi này tu luyện, chẳng lẽ có thể không ngừng nghỉ, nhưng là có một chút hắn không nghĩ tới. Cái này hư không bên trong, mặc dù không có thời gian, nhưng là bên ngoài thời gian lại tại một chút xíu xói mòn. Tìm tới tương ứng xuất khẩu còn tốt, liền xem như Diệp Thần ở chỗ này tu luyện trăm năm. Thế giới bên ngoài trên dưới cũng sẽ không vượt qua một năm. Trái lại, nếu như tại sai lầm xuất khẩu đi ra ngoài, toàn bộ thế giới đều muốn sẽ khác nhau. Ngay tại Diệp Thần cân nhắc có phải hay không mượn dùng dạng này không gian lúc thời điểm tu luyện. Đột nhiên một đạo cường đại lực đẩy trực tiếp đem đẩy đi ra. Siêu, không có lực phản kháng chút nào. Thân thể tựa như là diều đứt dây đồng dạng. Tuy nhiên tự do, lại không có tự khống năng lực. Tại cuồn cuộn không khí hạ nhiệm ý bay về phía. Ba chít chít, Diệp Thần sắp khóc. Cái này mẹ nó tuyệt bức là cố ý, đi ma giới thời điểm chính mình ngã xuống tại người ta trên giường. Đi vào tiên giới thời điểm, cũng là như thế, thật vất vả bằng vào chính mình thực lực đi vào thần giới. Lại còn là loại phương thức này, bất quá, Diệp Thần hiện tại dù sao cũng là nhập thần cảnh giới. Đương nhiên sẽ không để cho mình biến đến 10 phần chật vật. Một tay kéo lên một đạo kinh khí, bỗng nhiên vỗ mặt đất, sắp nằm dạp trên mặt đất thân thể, lấy một cái vô cùng làm khó dễ động tác xoay tròn 720 độ. Hai chân vững vàng rơi xuống đất, hất đầu, hừ, cái này muốn cho lão tử xấu mặt, không có cửa đâu, chấm ngoặc kép, không gì sánh được lẳng lơ nói một câu. Sau đó hai con người đảo qua cảnh vật chung quanh. Mẹ nó, không phải đâu, Diệp Thần nội tâm sắp sụp đổ, chung quanh tất cả đều là người, chí ít có 50, 60 người, trên người bọn họ phát ra cảnh giới khí tức, tùy tiện kêu đi ra một cái đều cùng Diệp Thần không kém bao nhiêu. Nếu như chỉ là như vậy, Diệp Thần còn không đến mức sụp đổ, mấu chốt là cái này 50, 60 người người mặc khác biệt y phục. Tựa như là hai nhà đang tiến hành kéo bước, mà Diệp Thần không nghiêng không lệch rơi vào song phương trung gian. Trong tay bọn họ binh khí đều chỉ hướng mình. Các vị, ta nói ta là đi ngang qua các ngươi tin hay không? Diệp Thần một tay sờ một chút chóp mũi, lui về phía sau hai bộ. Hắn cũng không muốn chính mình mới vừa tới đến thần giới liền trở thành mọi người đối tượng công kích. Các vị, các ngươi tiếp tục, ta sẽ không quấy rầy. Chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần quay người thì muốn rời đi. Mẹ nó, cái gọi là 36 kế chạy là thượng sách. Yến yêu quyết rót vào hai chân. Nếu như bọn họ hướng lưu lại chính mình, Diệp Thần quyết định nhanh chân liền chạy. Đi mẹ nó mặt mũi, thần giới cái này cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Trang bức tương đương muốn chết, có câu nói thế nào? Nhà dột gặp liền đêm mưa, đứng lại, chấm ngoặc kép, quả nhiên, đối phương cũng sẽ không để Diệp Thần tùy tiện rời khỏi. Đi bà nội ngươi cái cháu trai, chấm ngoặc kép, Diệp Thần để lại một câu nói, nhanh chân liền chạy, muốn là đối phương chỉ có một hai người, Diệp Thần còn không đến mức như thế rơi chạy. Tất cả mọi người là nhập thần cảnh giới, không kém bao nhiêu, nếu không thì đánh nhau chết sống, nhưng là đối phương có 5-60 cái nhập thần cảnh giới. Cái này mẹ nó nếu như bị vây quanh, nhiều bước nữa Diệp Thần cũng không thể thoáng cái đối phó nhiều người như vậy a. Muốn chạy, song phương trong đám người không biết là người nào giống một cuống họng. Nhất thời đuổi theo, mẹ nó, còn thật truy a. Diệp Thần sắp sụp đổ, chạy đi, điên cuồng chạy, kiếp trước không để cho mình sử dụng Tử Lăng đao, cũng không biết vì cái gì, không phải vậy hiện tại Tử Lăng đao mang theo chính mình dễ dàng liền có thể vứt bỏ đám người kia. Diệp Thần đánh giá thấp thần giới đồng dạng thanh niên tốc độ, lại hoặc là nói, đối với địa hình không hiểu hắn, đem chính mình tới gần một cái ngõ cụt, sau lưng 50. 60 người hết thảy vây quanh, rơi vào đường cùng, Diệp Thần cũng chỉ đành sống mái một trận chiến, thuốc bột rơi vào trong tay, không biết thần giới người kháng dược tính thế nào, nếu là không linh, làm sao bây giờ, ngươi là ai, ai ngờ đối phương cũng không có trực tiếp đánh, mà chính là hỏi thăm chính mình thân phận, hô, khẩn trương Diệp Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, ta thật chỉ là đi ngang qua. Không có ý đụng thấy các ngươi, chấm ngoặc kép, hắn không có nói sai. Hắn cũng không biết cái này hư không đại môn sẽ cùng chính mình mở lớn như vậy một trò đùa. Đánh giám, ai không biết hiện tại các gia tộc môn phái đều đang tranh thủ lọt vào danh ngạch. Ngươi rõ ràng cũng là tìm hiểu tin tức, chấm ngoặc kép, cầm đầu một tên thanh niên trường kiếm trong tay giận chỉ Diệp Thần quát. Bộ dáng 10 phần phách lối. Tốt như chính mình công pháp bị nhìn trộm đồng dạng phẫn nộ. Cái gì? Diệp Thần nghe đến đó một mặt mộng bức. Cái gì lọt vào danh ngạch? tìm hiểu tin tức. Ta không biết ngươi cái gì nói là cái gì, nhưng là ta thật sự là đi ngang qua. Nếu như các ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Chấm ngoặc kép, bởi vì cái gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Người ta nhận định ngươi chính là đến nhìn trộm, kể 1000 nói 1000 cũng là không làm nên chuyện gì. Vậy còn không bằng vò đã mẻ không sợ rơi. Đứng tại thanh niên bên cạnh khác một thiếu niên, ngược lại là như có điều suy nghĩ nhìn lấy Diệp Thần hơn nửa ngày. Nghe được Diệp Thần nói dứt lời ngữ về sau, riêng là hắn hai con mắt bên trong cũng không muốn nói láo bộ dáng. Đột nhiên tiến lên một bước, ngăn lại trường kiếm thanh niên. Hắn không giống nói dối. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe được câu này thầm buông lỏng một hơi. Mẹ nó cuối cùng là còn có người biết chuyện a. Nhưng ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Nhìn ngươi hóa trang cũng không phải là thần giới người. Chấm ngoặc kép, thiếu niên này quan sát vô cùng cẩn thận. Thần giới có chính mình đặc biệt hóa trang. Tuy nhiên không là vô cùng xa hoa, nhưng là tuyệt đối sẽ không như thế rải rác mặc lấy áo ngoài. Bọn họ áo ngoài đều muốn đâm vào bên hông, mà lại vô luận là tán tu vẫn là môn phái người, cũng sẽ ở bên hông treo một cái thuộc về mình thẻ bài. Cho dù chết, cũng sẽ để người đời biết thân phận của hắn. Nhưng là trước mặt Diệp Thần hiển nhiên không có cái gì. Ta hóa trang, Diệp Thần vô ý thức nhìn xem chính mình phục trang. Đang nhìn chung quanh mấy chục người ăn mặc, tựa như là có chút không hợp nhau bộ dáng. Cái kia giải thích thế nào đâu? Ngươi là người của tiên giới. Thiếu niên kia bỗng nhiên đâm bên trong Diệp Thần tâm tư. Tê, Diệp Thần hai con ngươi vẩy một cái, nhìn về phía thiếu niên. Cái này thời điểm hắn mới chú ý tới. Này người hình dáng thanh tú, hai con ngươi tán lộ ra một bộ cao quý ánh mắt. Bên hông treo cùng nhau xem lấy thì phi thường danh quý hàng hiệu. Phía trên có khắc chữ mực. 100 năm sau khi đã ít có tiên giới người tu luyện tới thần giới. Xem ra ngươi cũng coi là tiên giới kiệt xuất thế hệ. Không bằng chúng ta chơi cái trò chơi như thế nào? Thiếu niên dường như xem thấu Diệp Thần tâm tư, khóe miệng hơi hơi dương lên cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.